Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, rầm rầm rầm, chấn thiên tiếng nổ mạnh đang vang vọng, khí lãng từng vòng chấn động ra qua, quét lên cuồng phong gào thét, thanh phong đế đô phía trên, ba đạo đáng sợ thân ảnh đang không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều sẽ phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, khiến cho mỗi một cái chú ý chiến đấu người trong nội tâm đều sẽ không khỏi nhảy một cái. Mà thái thượng trưởng lão cùng này Vu Mục thì là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì theo mỗi một lần va chạm, bọn họ đều là có thể cảm nhận được thể nội này phi tốc biến mất năng lượng. Bọn họ cỗ lực lượng này dù sao không phải thuộc về tự thân, khó mà bền bỉ, mà trái lại này Đoạn Linh, hắn mỗi một lần va chạm kết thúc, đều là bộ mặt chân thật đáng tin, rất lợi hại hiển nhiên, còn có lưu dư lực, nửa bước thần cảnh, quả nhiên cường hãn, mặc dù nói nửa bước thần cảnh cũng không có hoàn toàn siêu thoát ra chí tôn cảnh giới phạm trù. Thế nhưng là đã cùng thần cảnh dính dáng, vậy liền là không như bình thường, thiên cương tinh sát trận rất mạnh, thế nhưng là thái thượng trưởng lão lại là có chút cao tuổi. Vô pháp tiếp tục quá lâu, hắn khuôn mặt đã sớm trở nên trắng bệch vô cùng. Mấy lần va chạm về sau, thái thượng trưởng lão chính là biết, hắn không cách nào ngăn cản cái này Tu La Môn môn chủ Đoạn Linh. Phốc phốc, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm chém xuống. Này tinh quang cự người nhất thời bị chảm vỡ nát, hóa thành ánh sao đầy trời tản mát ra. Thái thượng trưởng lão tóc trắng chảy tán, khí tức lập tức chính là uể oải, hình dung tiều tụy, cả người từ hư không bên trên rơi xuống phía dưới, hung hăng quẳng tại mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh, Vu Mục kiếm ý cũng đã bắt đầu suy yếu. Hắn dù sao chỉ là chí tôn, đem kiếm ý ba bão, tuy nhiên ngắn ngủi đề bạt chiến đấu lực, thế nhưng là đối gánh nặng của thân thể quá lớn, mà lại đối với hắn lĩnh ngộ kiếm ý cũng là có cự đại tổn hại. Hắn một kiếm chém ra, phảng phất phi tiên một kiếm, lóe lên diệu dương quang mang. Thế nhưng là Tu La kiếm ý càng thêm bá đạo, lôi cuốn lấy mênh mông sát lục khí tức trực tiếp đánh vào kiếm ý của hắn phía trên. Vu người chăn nuôi trong hư không, chính là phun ra máu tươi, mặt không có chút máu. Trong tay nắm chắc bán thần khí vân khởi kiếm cũng là bắn bay. Oanh, từ trong hư không rơi xuống phía dưới. Nam Cương Chi Địa hai đại đỉnh phong chí tôn, như vậy bị thua, Đoạn Linh đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, nắm huyết sắc Tu La kiếm, sau lưng của hắn bộc phát ra chính là cơ hồ muốn che khuất bầu trời huyết sắc quang mang. Khí thế vô cùng đáng sợ, một sợi ánh dạng đông từ đằng xa khải minh tinh phía trên chiếu rọi mà ra, giống như là một thanh chém rách tinh không trường kiếm, gào thét mà qua. Đoạn Linh sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua thế thì ở trên tường thành, khí tức uể oải hai vị cường giả, rốt cục nhịn không được cười ha hả. Nam Cương Chi Địa đỉnh cao cường giả lại như thế nào? Vẫn như cũ là thua ở hắn Đoạn Linh trong tay. Chờ đến hắn Đoạn Linh bước vào thập phẩm thần cảnh đệ nhất cảnh, thần thể cảnh về sau, này Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão, Bạch Vân Sơn trang trang chủ, lại tính là cái gì? Tia nắng ban mai ở sau lưng của hắn lập lòe, đem hắn sấn thác phảng phất là nhất tôn đứng ngạo nghễ thiên khung thiên thần. Dưới đáy tất cả mọi người nhìn lấy một màn này, đều là cảm thấy trong lòng rung động. Mỗi người tựa hồ cũng là bị xúc động đến, nhao nhao quỳ sát mà xuống, giống như là triều bái. Đối mặt với Đoạn Linh, cũng là loại cảm giác này, cũng là loại này tất cả mọi người muốn triều bái cảm giác của ngươi. Chí cao vô thượng cảm giác. Đoạn Linh đôi mắt hơi hơi mở ra, tràn đầy vẻ hưng phấn, cười dài thanh âm càng là xông thẳng tới chân trời. Trên tường thành, thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục nhắm mắt lại, lòng như cho nguội. Bỗng nhiên, thái thượng trưởng lão mở mắt ra, cái kia cơ hồ muốn bị hắc ám bao phủ trong lòng tựa hồ bắn ra ra một chút hy vọng. Cái này trong đế đô còn có nhất tôn thực lực không rõ linh thú. Lúc trước hai chảo tử chụp chết một đầu chí tôn hỏa long cái kia mập chó, Có nó tại, hẳn là có thể ngăn cản cái này Tu La Môn yêu nhân đi. Thái thượng trưởng lão ở ngực một buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong lòng dâng lên một vòng chờ mong. Nếu là liền chí tôn kia thú cũng đỡ không nổi Đoạn Linh. Này Nam Cương chi địa, đem một lần nữa bị Tu La Môn chỗ chi phối. Cười dài thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong đế đô, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, Đoạn Linh tiếng cười im bặt mà dừng. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục đôi mắt cũng là chừng một cái. Đều là nhìn về phía đế đô bên trong một cái phương hướng. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được một cỗ mênh mông linh khí từ phương hướng kia phóng lên tận trời. Phảng phất muốn tách ra thiên khung chi thượng tầng mây. Chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Nghe Nhan Tinh xảo trên khuôn mặt bỗng nhiên toát ra một tia hưng phấn. Quay đầu nhìn về phía tiểu điếm phương hướng. Chỉ gặp một đạo kim sắc quang trụ từ này trong tiểu điếm phóng lên tận trời. Cái kia kim sắc, kim vô cùng thuần túy. Tiểu hắc lúc đầu nằm sấp thân thể cũng là đột nhiên giơ lên đầu chó. Kinh ngạc nhìn lấy quang thúc kia. Khi quang thúc kia chậm rãi tiêu tán thời điểm, một cỗ kỳ lạ ba động bắt đầu từ này trong phòng bếp tràn ngập ra. Một cỗ mùi thơm, một cỗ phảng phất sẽ cho người trầm luân mùi thơm tung bay thấm thoát mà đến. Lấy tiểu điếm làm trung tâm, tứ tán mở đi ra, chậm rãi phiêu đãng, phóng tới toàn bộ đế đô. Này mùi thơm, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng chính là để ngươi trầm luân, nhịn không được nhắm mắt lại hô hấp, muốn phải bắt được này vô hình hương khí. Trong đế đô cơ hồ mỗi một cái nằm dạp trên mặt đất bách tính đều là bị mùi thơm này hấp dẫn. Nhao nhao híp mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ngẩng đầu lên. Thơm quá a, chấm ngoặc kép, chưa từng có ngửi qua thơm như vậy hương khí. Đây là đang nấu cái gì? Mùi thơm này, so nữ nhân trên người mùi thơm còn tốt nghe. Xong, ta say, ngoặc kép, dân chúng nghị luận ầm ĩ, đều là say mê, Nghề Nhan mấy người cũng đồng dạng là luân hãm vào mùi thơm này bên trong. Này mùi thơm trong tựa hồ ẩn giấu đi mùi rượu, nhưng vừa có vị thịt, thế nhưng là vị thịt trong lại xen lẫn bào ngư vị. Căn bản nói không rõ ràng đến cùng là tư vị gì. Cái loại cảm giác này, tựa như là phảng phất có người nào tại trong lòng của ngươi phía trên gãi gãi lấy ngứa. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, toàn bộ thanh phong đế đô đều là bị mùi thơm này bao phủ. Đoạn Linh thật vất vả xây dựng ra đến bầu không khí. Nhất thời bị mùi thơm này triệt để đánh vỡ. Nguyên bản quỳ sát người đều là không kiềm hãm được đứng lên. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục sắc mặt cổ quái người người này trong không khí tràn ngập mùi thơm. Trong lòng sợ hãi thán phục. Thật thơm quá, mà Cơ Thành Tuyết lại là giờ khóc giờ cười. Cái này loạn nhập mùi thơm. Chẳng lẽ bộ lão bản vừa rồi thế mà tại làm đồ ăn à? Ba vị trí tôn tại đại chiến. Hắn thế mà không có chút nào hoàng. Thế mà tại nấu nướng. Người nghiêu bức à, bộ lão bản. Bị mùi thơm này nháo trò, Cơ Thành Tuyết trong lòng đối Đoạn Linh sợ hãi cũng là tiêu tán không ít. Lúc đầu căng cứng bắp thịt cũng là dễ dàng hơn. Tất cả mọi người ngửi được mùi thơm này. Đoạn Linh tự nhiên cũng là ngửi được. Đôi mắt của hắn như điện, nhìn thẳng này trong tiểu điếm. Vạn thú viêm vị trí ở nơi đó. Mùi thơm này truyền ra vị trí, cũng ở nơi đó. Nơi đó, chính là mục tiêu của hắn. Bộ phương thận trọng để lộ này bị nhuộm dần thành kim sắc tử linh quả thụ diệp. Chỉ là xé mở một cái miệng nhỏ. Nhất thời cuồn cuộn nhiệt khí bắt đầu từ trong phun ra ngoài. Kèm theo là nhượng bộ phương triệt để trầm luân mùi thơm. Này mùi thơm phảng phất hóa thành sáng chói kim sắc. Giống như là một con rồng từ bên trong bay ra. Lại phảng phất là hóa thành một con cóc từ bên trong nhảy ra. Này mùi thơm đánh thẳng vào tinh thần của hắn, giống như là một tiễn bắn trong lòng của hắn phía trên. Hắn híp mắt, khóe miệng hơi hơi treo lên một tia đường cong, hưởng thụ lấy cái này làm cho người say mê mùi thơm. Hồi lâu sau mới là lấy lại tinh thần, trong lòng tán thưởng, không hổ là Phật khiêu tướng, tại nấu nướng quá trình bên trong một điểm mùi thơm đều không có. Thế nhưng là xé ra mở cái này từ linh quả thụ diệp. Này mùi thơm cản cũng đỡ không nổi. Phảng phất che cái mũi. Hương khí cũng là hội theo da thịt lỗ chân lông chui vào toàn thân. Lộc cộc nuốt nuốt từng ngụm nước. Bộ phương đem này tử linh quả thụ diệp triệt để lộ. Hương khí chính là cuồn cuộn tuôn ra. Dâng lên lấy tinh khí. Tràn ngập linh khí. Món ăn tựa hồ tại phát sáng. Đủ mọi màu sắc. Trông rất đẹp mắt. Bất quá này phát sáng cũng không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh chính là biến mất. Chỉ còn lại có hương khí. Linh khí. Tinh khí cùng cuồn cuộn nhiệt khí. Thời khắc này bộ phương không có chút nào biết. Phật khiêu tường mùi thơm đã sớm tràn ngập đến toàn bộ đế đô. Tâm tình của hắn có chút vui vẻ. Ôm lấy này ấm áp lọ sứ. Hướng phía tiểu điếm bên ngoài chính là đi đến. Lộc cộc, lộc cộc. Toàn bộ đế đô đều là truyền đến nuốt tiếng nuốt nước miếng. Liên tiếp, đơn giản dọa người. Liền xem như Cơ Thành Tuyết. Thân là Thanh Phong đế quốc hoàng đế đều là chưa từng thấy qua loại trang diện này. Hừ, kêu đau một tiếng trên bầu trời nổ vang. Giống như là cuồn cuộn kinh lôi cuồn cuộn mở qua. Khiến cho mỗi vị đắm chìm trong mùi thơm bên trong bách tính đều là hoảng sợ ngẩng đầu. Bọn họ lúc này mới là kịp phản ứng. Nguyên lai còn có nhất tôn nhân vật đáng sợ chính sừng sững trên bầu trời. Đoạn Linh dùng hừ lạnh một tiếng tuyên thệ chính mình tồn tại cảm giác. Ánh mắt của hắn rơi vào trong tiểu điếm. Mũi hơi hơi khẽ ngửi. Không thể không nói. Mùi thơm này, thật là thơm. Thế nhưng là, hắn để ý vẫn là này vạn thú viêm. Mũi chân ở trong hư không một điểm. Không khí tựa hồ cũng là phát sinh chấn động. Gợn sóng cuồn cuộn mở đi ra. Về sau một trận xiềng xích va chạm thanh âm vang vọng. Đoạn Linh thân hình xoát một tiếng chính là rơi vào tiểu điếm trước đó. Giơ lên kịch liệt cuồng phong. Nghề nhan các loại trong lòng người nhất thời sợ hãi. Nhao nhao lui vào tiểu điếm bên trong. Đối mặt loại này tồn tại. Chỉ có tại trong tiểu điếm bọn họ mới có thể cảm thấy an tâm. Bộ phương ôm chứa Phật khiêu tường lọ sứ từ trong phòng bếp đi ra. Đem cái này lọ sứ bày ở tiểu điếm trên mặt bàn. Mùi thơm liên tục không ngừng. Phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng từ đó tràn ngập ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiếu Yên Vũ. Giật nhẹ khóe miệng. Linh dược thiện Phật khiêu tường hoàn thành. Tiếu mông tướng quân độc hẳn là có thể giải. Tiếu Yên Vũ nghe lời này. Nhất thời vui đến phát khóc. Tranh thủ thời gian đỡ lấy mặt kia che kín tử khí Tiếu mông. Tại bộ phương từ trong phòng bếp đi lúc đi ra. Đoạn Linh cũng rốt cục nhìn thấy hắn. Đoạn Linh cả đời này cũng sẽ không quên bộ phương bộ dáng. Cái kia tại hắn không coi vào đâu. Đem vạn thú viêm từng điểm xé rách xuống tới. Nuốt vào trong bụng tên đáng chết. Nắm tu la kiếm. Đoạn Linh đầy người sát khí trực tiếp bộ phương mà đến. Bộ phương trong lòng tựa hồ có cảm ứng. Nghi ngờ ngẩng đầu. Nhìn về phía tiểu điếm bên ngoài. Chính là nhìn thấy này đằng đằng sát khí nhìn chăm chú lên hắn. Từng bước chậm rãi tới Đoạn Linh. A, gia hỏa này không phải tại này thập vạn đại xuyên bên trong cướp đoạt vạn thú viêm lúc. So với chính mình kém như vậy một chút gia hỏa a. Hắn làm sao tới, mà lại thực lực của người này tựa hồ rất mạnh. Tiểu Bạch đều đánh không lại hắn. Bộ phương trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Đem trong tay đầm nước lau rơi. Mặt không thay đổi nhìn lấy này Đoạn Linh. Đoạn Linh cũng là nhìn chằm chằm bộ phương, nhếch môi, điềm nhiên nói, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, đem vạn thú viêm, giao ra đi, nếu không, chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.